Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, kinh sợ đệ tử Kazekick canh 2. Nhìn thấy bị chính mình phong nhận đánh trúng là Kim Sa phân thân, Shinsei cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nhàn nhạt nhìn đứng ở phía trước màu vàng cát sỏi phía trên sắc mặt ngưng trọng đệ tử Kazekick. Shinsei cười lạnh nói: Phản ứng vẫn rất nhanh nha. Ta phong nhận thế mà không có đánh trúng. Hừ, người cũng chỉ có một chút như thế bản sự sao? Đệ tử Kazekick nhìn chằm chằm Shinsei, ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Làm nóng người không sai biệt lắm kết thúc, nên chơi đùa thật. Shinsei bẻ bẻ cổ, nhún vai, khớp nối vặn vẹo ở giữa, phát ra cách cách đồng dạng tiếng vang. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Trạng thái khổng tước, giác, tại đệ tử Kazekick cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Shinsei trên thân toát ra một cỗ khổng lồ màu tím cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc đem hắn bao trùm bắt đầu. Một đôi tử quang lưu chuyển hai cánh giãn ra. Khoảng chừng 20 mấy mét. Một đôi hàn quang lấp lóe lợi chảo dữ tợn vô cùng. Hung con mắt toát lấy hồng quang. Dài nhỏ mà bén nhọn đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động mỏ dài. Thật dài lông đuôi rủ xuống. Ngửa mặt lên trời dài lệ. Cao ngạo mà hoa lệ. Chakra cụ tượng hóa. Đệ tử Kazekick sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Thậm chí phụ cận phát hiện gì khác lạ, đệ tử Kazekick trước mặt thêm một cái to lớn màu tím khổng tước huyễn thú xa nhẫn, bọn họ cũng nhao nhao giật mình. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có được loại bí thuật này. Chấm ngoặc kép, giát, Shinsei lười nhác lại cùng đệ tử Kazekick đáp lời. To lớn khổng tước huyễn thú cánh chim chấn động, biến thành một đạo to lớn bóng tím, trực tiếp nhào về phía đệ tử Kazekick. Siêu siêu siêu, đệ tử Kazekick khống chế bụi vàng, cấp tốc ngưng tụ thành trên ngàn trăm bụi vàng Shuriken. Phô thiên cái địa đồng dạng, hướng phía hình thể to lớn khổng tước huyễn thú phóng tới. Khanh khanh khanh, nhưng mà, tại đệ tử Kazekick cái kia hơi biến sắc ánh mắt bên trong. Những này bụi vàng Shuriken đụng ở trên người khổng tước huyễn thú. Căn bản không vào được nửa phần, khơi dậy một mảnh hỏa tinh đằng sau. Nhao nhao rớt xuống đất. Bạch, khổng tước huyễn thú tốc độ kinh người. Ngắn ngủi trong chớp mắt, cũng đã nhào tới đệ tứ trước mặt Kazekick. Dài nhỏ mà bén nhọn vô cùng mỏ dài bỗng nhiên hướng phía đệ tứ Kazekick đâm xuống. Đệ tứ Kazekick trước mặt cấp tốc dâng lên một mặt bụi vàng vách tường, bảo hộ ở trước người hắn. Khanh, nhưng mà, mặt kia bụi vàng vách tường tại khổng tước huyễn thú cái kia bén nhọn sắc bén mỏ dài trước mặt, tựa như là giấy đồng dạng, dễ dàng bị khổng tước huyễn thú xuyên thủng. Đồng thời khổng tước huyễn thú cái kia sắc bén song chảo bỗng nhiên lướt đi, giống như là cắt đậu phụ, đem bụi vàng vách tường triệt để phá hủy. Phốc, khổng tước huyễn thú mỏ dài như thiểm điện hướng sắc mặt đại biến đệ tử Kazekick đánh xuống, dễ dàng xuyên thủng đệ tử Kazekick thân thể. Bạch, bị xuyên thủng đệ tử Kazekick lần nữa biến thành một đống bụi vàng, giống như trước đó là cái cát vàng phân thân. Từ độn kim sa đào lãng, quát lạnh một tiếng truyền đến, trên mặt đất bụi vàng trong nháy mắt như là trào lên dòng sông đồng dạng, đem khổng tước huyễn thú cấp tốc quấn lại, như là bọt nước đồng dạng, che già măng mọc. Trong chớp mắt, vô số bụi vàng không ngừng từ trên mặt đất bay lên, càng đem toàn bộ khổng tước huyễn thú bao trùm bắt đầu, tạo thành một tòa cự đại mà chói mắt kim tự tháp. Từ độn xa kim tống táng, theo đệ tử Kazekick tay phải đối với kim tự tháp hung ác lực một nắm, vô số bụi vàng cấp tốc nhấp nhô lên, điên cuồng áp xúc lên, vàng cắt nặng nề mà nồng đậm, kim tự tháp thể tích không ngừng áp xúc, hiển nhiên là muốn đem phong tỏa trong kim tự tháp khổng tước huyễn thú tính cả hắn thể nội Shinsei cùng một chỗ nghiền nát. Oanh, cái gì, cái này sao có thể? Nhưng mà, tại đệ tử Kazekick cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngay tại không ngừng áp xúc bên trong kim tự tháp ầm vang nổ tung, vô số cắt kim tượng mưa nhỏ đồng dạng rầm rầm rơi xuống, mạn thiên phi vũ. một đầu cao ngạo, xem thường hết thảy khổng tước huyễn thú bỗng nhiên bay nhào mà ra. Hướng về đệ tử Kazekic lao xuống mà tới. Khanh khanh khanh, phô thiên cái địa đồng dạng bụi vàng Shuriken điên cuồng mãnh liệt bắn mà đến. Không ngừng mà đánh vào khổng tước huyễn thú trên thân. Phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Tia lửa tung tóe. Nhưng mà khổng tước huyễn thú tốc độ cũng không có vì vậy mà nhận nửa điểm ảnh hưởng. Như thiểm điện vọt tới đệ tử Kazekic trước mặt. Bành, giơ lên cánh phải. Phía trên lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Vũ linh như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng. Hướng phía đệ tử Kazekic bỗng nhiên quét tới. Keng, đệ tử Kazekic cấp tốc đem bụi vàng bao khỏa toàn thân. Vững vàng che lại chính mình. Nhưng vẫn là bị cái kia cánh phải bên trên mang theo to lớn lực đạo quét bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cấp tốc giữ vững thân thể. Đệ tử Kazekic ánh mắt u ám. Lạnh lùng nhìn chằm chằm khổng tước huyễn thú nội bộ Shinsei. Sắc mặt có chút khó coi. Shinsei nhìn xem sắc mặt khó coi đệ tử Kazekic. Ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói. Thế nào? Ngươi không phải muốn bắt đầu của ta đi tế điện các ngươi làng cát anh linh sao? Tiểu quỷ, đừng quá đắc ý. Đệ tử Kazekic bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Trong nháy mắt vô số bụi vàng điên cuồng mà phun trào lên. Như là từng lớp màu vàng sóng cát. Muốn đem cái kia to lớn khổng tước huyễn thú cuốn lại. Từ độn xa kim đại táng. Theo đệ tử Kazekic cái kia bí mật mang theo vô tận lửa giận thanh âm rơi xuống. Vô số bụi vàng nhấc lên cao mười mấy mét to lớn sóng cát. Hướng phía khổng tước huyễn thú vồ xuống. Từng cơn sóng liên tiếp. Giống như là không ngừng không nghỉ đồng dạng. Phạm vi cũng không ngừng mở rộng lấy. Thậm chí có mấy cái xui xẻo tinh nhẫn trực tiếp đã bị cuốn đi vào. Bị cái kia nặng nề bụi vàng nghiền thành thịt nát. Sa kim đại táng sao? Người thật đúng là ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười lạnh. Tâm niệm vừa động, khống chế khổng tước huyễn thú cánh chim mãnh liệt chấn. Toàn bộ thân thể to lớn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tránh qua, tránh né bụi vàng phạm vi bao trùm. Ở giữa không trung nhìn xuống sắc mặt khó coi đệ tử Kazekic. Bạch, to lớn khổng tước huyễn thú lần nữa đáp xuống. Nhưng không phải phóng tới đệ tử Kazekic, mà là nhằm vào hướng về phía cái khác xa nhẫn. Để đệ tử Kazekic sắc mặt đại biến. Đáng chết tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, đệ tử Kazekic cấp tốc hướng phía cái kia to lớn khổng tước huyễn thú đuổi theo. Nhưng mà, khổng tước huyễn thú hình thể mặc dù lớn, nhưng tốc độ nhưng vượt xa qua đông đảo thông linh thú. Bản thân hắn liền không quen dài thể thuật, thì như thế nào có thể đuổi theo kịp? A, đáng giận, chân của ta, ngoặc kép. Bay lượn bên trong khổng tước huyễn thú như là màu tím tàn ảnh đồng dạng. Chỗ đến, mang theo từng mảnh huyết hoa. Vô số toái thể tàn chi văng từ phía. Xa nhẫn bọn họ kêu rên tràn ngập toàn bộ chiến trường. Để ngay tại hậu phương đệ tử Kazekic hai mắt xích hồng. Muốn rách cả mí mắt. Sau đó gặp thực sự đuổi không kịp Shinsei tốc độ đằng sau. Điên cuồng hướng lấy cái khác tinh nhẫn công kích bắt đầu. Hừ, nổi điên sao? Shinsei nhìn qua ngay tại điên cuồng người công kích một tên làng sao tinh anh thượng nhẫn đệ tứ. Kazekic, khinh thường nở nụ cười lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.